Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 653, chương 655, tử vong tuyên cáo. Margaret tu nữ học viện phản nghịch bọn tỉ muội, quán ba. Ha ha, chồn, ha ha, Arthur, như cũ, râu ria hèn mọn kính mắt lão bản. Cùng mặt chữ điền dâu quay nón cũng coi như người quen. Quét đâu, cũng là như cũ. Mặt chữ điền dâu quay nón tiếp nhận dâu ria đưa tới whisky uống một hơi cạn sạch. Ra hiệu hắn lại đến một ly. Vừa đi, đều cùng ta chỗ này ở lại ba ngày. Arthur, người cũng khuyên hắn một chút đi. Lần này ta là thật khuyên không được hắn. Dâu ria thiên về một bên rượu vừa nói. Đây chính là người nào đó đem chặt điều ngoan thoại đều ăn ói nguyên nhân. Quết muội tử, Vanessa chết rồi, đã chết tại một hồi trả thù tính báo thù. Cửu gia là một cái quết tiếp công việc, lại không làm được gọn gàng bột giặt sức sống đoàn thể. Quết cái này vừa sống tới ra hỏa, lại một lần chết đi. Khi biết thân thể không cách nào khôi phục, tuyệt vọng rồi đằng sau. Thật vất vả lại tại Vanessa nơi này đốt lên ngọn lửa hy vọng. Lại một lần bi thương tại tâm chết rồi. Hay, thật có lỗi, Wade, không có thể giúp bên trên cái gì. Ta cũng vậy, Arthur, ta triệt, Wade ngươi cái trời đánh. Aaron là thật có như vậy một tia áy náy. Dù sao vấn đề này thoạt nhìn là Wade tiện nhân kia chính mình làm. Nhưng trên thực tế, chỉ có Aaron biết, vấn đề này có chút vi diệu sai lầm. Vanessa chết, Quyết là đóng vai một cái chủ yếu nhân vật. Nhưng nguyên nhân chân chính, vẫn là tử vong bản thân nhìn chăm chú. Tử vong nữ thần bởi vì Quyết kỳ diệu thời khắc sinh tử trạng thái. Nhìn chăm chú lên hắn, nhìn chăm chú phương thức, chính là hạ xuống một tia nhất là nhỏ bé thần niệm. Bám vào tâm hắn tâm niệm niệm Vanessa trên thân. Cái này muội tử có thể cùng Wade refrain một lần nữa tiếp nhận hắn. Hoặc nhiều hoặc ít, cũng thoáng có chút tử vong nữ thần thần thức ảnh hưởng nhân tố. Nhưng mà nàng dù sao không phải Wade, làm sao làm cũng sẽ không chết. Chỉ là người bình thường, hiện tại còn bị tử vong nữ thần thần thức ảnh hưởng, cũng chính là bị tử vong bao phủ. Cho dù không có lần này ngoài ý muốn, cũng sẽ có lần tiếp theo ngoài ý muốn. Tránh thoát lần tiếp theo, còn có vô số thứ đẳng lấy nàng. Thế là, sau đó tử vong nữ thần thần niệm mới bám vào Wade trên thân, còn lấy Vanessa hình tượng và Wade độc sóng điện giao lưu. Để Wade hãm sâu trong đó, lại càng không ngừng dùng tử vong pháp tắc cảm nhiễm Wade. Cũng chính là Quyết tiện nhân kia đột nhiên liền ngộ, càng không ngừng làm chết lớn muốn đi tìm Vanessa nguyên nhân. Sau đó liền có tình cảnh như vậy. Mặt chữ điền dâu quay nón Arthur Morgan đi Quyết nhà quan tâm một cái hắn tình huống. Vừa đẩy cửa ra thăm hỏi một câu, liền thấy Quyết đang nằm tại một đống xăng thùng bên trên, đem một cái tàn thuốc đạn tiến vào xăng trong thùng. Nữ thần loại sinh vật này, thật sự là đáng sợ, làm liếm chó, thật không được hao, coi như bị nữ thần chú ý, cũng là dục tiên dục tử, trước một giây này đến bay lên, sau một giây rơi vào địa ngục, náo không được a, chạy đến Arthur, nhìn xem huyết phòng ở bị oanh nhiên nổ bay, ánh lửa ngút trời, khói đặc cuồn cuộn, cảm khái không thôi thổn thức. Càng là không tự chủ được dùng mình một cái, quyết sinh tử cân bằng lại một lần bị ngắn ngủi đánh vỡ. Tử vong nữ thần thần thức lại một lần bao vây quyết. Tiếp xúc ngắn ngủi, lại bởi vì hắn tái sinh khôi phục mà tách ra. Tử vong nữ thần cái này một tia phân thần, nhưng cũng không có áp đặt can thiệp, giống như là làm không biết mệt. Lại đột nhiên, giống như là cảm giác được cái gì. Tử vong nữ thần thần niệm đột nhiên tăng cường. Ai nha, nhìn nhập thần, để người ta phát hiện đâu. Trong nháy mắt, quen thuộc quá trình, tư duy ý thức tựa như xuyên qua vô tận thời không, cùng tử vong bản nguyên trực tiếp tiếp xúc. Lần này cũng là bình đẳng giao lưu. Là ngươi à, rất lâu không gặp, ngài thật sự là thật có nhã hứng, đúng không? Rất có ý tứ à. Quả nhiên nơi này rất có ý tứ. Có thể sinh ra ngươi dạng này tồn tại, cũng có thể sinh ra dạng này có ý tứ tiểu gia hỏa. Thái thượng vô tình, chỉ vì không cần để ý bất luận người nào ý nghĩ. Có thể cảm giác được trong vũ trụ mỗi một cái nhỏ bé, cũng liền có huyết dạng này, may mắn. Nhưng cũng không ở ý bất luận cái gì tồn tại bất kỳ ý tưởng gì. Của ngươi cái kia kỳ diệu tồn tại, thế nào? Tử vong nữ thần giống như rất có giao lưu hào hứng. Còn tại ngủ đông ở trong, nơi này gần nhất cũng có một cái rất có ý tứ tồn tại. Cùng tử vong gặp thoáng qua, chuyển đổi tồn tại hình thái cùng phương thức. Bất quá rất đáng tiếc, ta không có bắt được. Ốc mẹ nó, Ancient One đại sư treo một treo a. Nói đến, ngươi đi qua Asgard đi. Chỗ đó tuyên cáo một lần trọng đại tử vong sắp đến đâu. Có lẽ là có rất ít dạng này giao lưu cơ hội. Tử vong nữ thần cùng Aaron Thiên Nam Địa Bắc nói chuyện rất lâu. Trò chuyện một chút liền nói đến Asgard. Cũng làm cho Aaron trong lòng hơi động. Là Odin đại lão, vẫn là. Hơn nữa vị này rất rảnh rỗi à. Gần nhất chú ý cái này chú ý cái kia. Tại sao không đi chú ý cái kia khoai tím tinh rồi? Hắn à, chúng ta rất lâu không có liên hệ. Lúc này tử vong nữ thần ngược lại là ngắn gọn. Nói một câu liền không nói. Ai, ra biến cố gì sao? Vậy cứ như vậy đi. Lần sau có cơ hội trò chuyện tiếp. Ta muốn đi tìm Wes. Aaron còn muốn hỏi hỏi. Tử vong nữ thần chợt không có nói chuyện hào hứng. Một câu cáo từ, nói đi là đi, đơn giản không nên quá tùy tính. Aaron ý thức, lại trở về biến thành mặt chữ điền dâu quai nón hình tượng trong thân thể. Cùng tử vong nữ thần giao lưu, siêu thoát rồi thời gian ý nghĩa. Hiện thực cũng chỉ là qua trong nháy mắt, mặt chữ điền dâu quai nón vẫn là thổn thức nhìn xem ánh lửa ngút trời phòng ốc. Được rồi. Vẫn là đừng quấy rầy người ta vợ chồng trẻ, liếc mắt đưa tình, đi. Không thể trêu vào, vừa mới chuyển trở lại, chính là nhíu mày, trong chốc lát, trước mắt không gian đột nhiên một vòng tia lửa tung tóe quầng sáng. Đi theo cảnh tượng một bên, một đạo truyền tống môn mở ra, truyền tống môn còn hướng về Aaron di động, Aaron cũng không ngăn cản. Mặc cho truyền tống môn đem chính mình truyền tống đến New York ma pháp thánh điện. Arthur Morgan, một tiếng rất có tử tính nam tử trung niên thanh âm, theo một cái màu đỏ sậm áo choàng thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Aaron có chút buồn cười, cái này mặt ngựa bản sự không có chướng nhiều ít, cũng trước học xong sĩ diện đã lâu, chí tôn pháp sư. Mà pháp tu hành tiến độ không tệ lắm, chỉ là gợn sóng khí công có chút bỏ bê luyện tập a. Mặt ngựa thiếu chút nữa kéo căng ở bức cách, giật mình nhìn xem mặt chữ điền dâu quai nón. Ngươi là ai? Không phải đâu. Mặt ngựa không hiểu nghĩ đến một loại khả năng. Không sai, là ta. Tóc đỏ hoa lệ nhung trang thân hình từ mặt chữ điền dâu quai nón trên thân đi ra. Ngoặc kép chấm chấm, ngài rất rảnh rỗi sao? Mặt ngựa một mặt hắc tuyến, bởi vì tử vong nữ thần càng nhiều thần niệm giáng lâm. Mặc dù vẫn là tương đối bản thể không có ý nghĩa một tia. Lại cùng Aaron có hỗ động, pháp tắc lực lượng đụng chạm, nhưng vẫn là nhiễu loạn nơi đó ma pháp giám thị mạng lưới. Cao cấp nhất dự cảnh ma pháp điên cuồng báo cảnh, mặt ngựa dọa cho phát sợ. Lại tra không được nguyên nhân chân chính, chỉ là tại bị nhiễu loạn trung tâm phát hiện gần nhất rất nổi danh mặt chữ điền dâu quai nón. Thế là liền cho mời tới. Quả nhiên, ngoại trừ vị này cũng không có người khác có thể làm ra loại này, cảnh tượng hoành tráng. Ha ha, nhưng có so ta còn rảnh rỗi đây này. Aaron bĩu môi, có chút oán thầm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.